Hưu thư, chương 17, đổi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Viện Liễu Thanh Mộng nhìn vai Mặc Đằng càng ngày càng nhiều máu, lo lắng và hoảng loạn, tay nắm chặt khăn tay trắng, quay người nói ta đi gọi đại phu. Mặc Đằng nắm lấy tay nàng, từ từ nói, không cần gọi đại phu, tay nàng quá nhỏ, cần phải bồi bổ nhiều, nhưng chàng đang chảy máu. Mặc Đằng khẽ cười, làm phiền phu nhân giúp ta đổi thuốc, nhìn nàng lo lắng cho hắn. Dù chảy máu nhiều hơn, lòng vẫn ngọt ngào. Lá thư kia, khiến hắn cảm thấy như bị ngạt thở, lo sợ nàng rút lại tình cảm đối với hắn. Nhưng bây giờ nhìn nàng lo lắng cho hắn, hắn thấy vui mừng. Mọi chuyện vẫn còn kịp, Liễu Thanh Mộng đỡ Mặc Đằng ngồi xuống giường, Mặc Đằng bắt đầu cởi áo ngoài đưa nàng. Nàng nhận lấy áo ngoài đặt lên giá, quay lại nhận áo khác, ánh mắt chạm phải thân hình TAN trụi của Mặc Đằng. Xoạt, một tiếng. Quần áo rơi xuống đất, Liễu Thanh Mộng vội quay người, trong đầu không thể không nghĩ đến thân hình rắn chắc của Mặc Đằng, vai rộng eo thon, mặt đỏ bừng. Hôm nay nàng thấy được những điều không thể thấy thường ngày. Hôm nay Mặc Đằng thực sự quá khác thường, lúc này, sau lưng vang lên giọng trầm của Mặc Đằng. Phu nhân đang nghĩ gì vậy? Nếu không giúp vi phu đổi thuốc, nàng sẽ trở thành quả phụ đấy. Không nghĩ gì cả, phu quân, thiếp thân không chịu được máu. Hay để Tiêu Dũng giúp chàng đổi thuốc. Liễu Thanh Mộng tìm cớ, vội vã chạy ra ngoài. Đến khi chạy ra khỏi trúc viện, nàng mới dựa vào tường, TH ở dốc. Hắn chỉ nhờ nàng giúp đổi thuốc, không có ý gì khác. Liễu Thanh Mộng, không được tự suy tưởng. Liễu Thanh Mộng tự nhủ trong lòng. Tẩu tẩu, sao tỷ lại ở đây? Lúc này, tiếng nói vui vẻ của Mặc Khiết vang lên từ phía sau. Liễu Thanh Mộng quay lại, lấy lại bình tĩnh. Phu quân đang đổi thuốc, ta ra ngoài. Mặc Khiết nhìn xung quanh, thấy không có ai mới tiến gần đến tai Liễu Thanh Mộng thì thầm. Tẩu tẩu, muội nghe nói đại ca lần này vì cứu một nữ cẩm y vệ mà bị thương. Tỷ phải nắm bắt cơ hội này, chăm sóc đại ca thật tốt. Nhất định sẽ thay đổi thái độ đối với tỷ, không để cho mấy con hồ ly bên ngoài có cơ hội. Nghe vậy, Liễu Thanh Mộng trong lòng bớt đi niềm hy vọng. Nàng nhìn cô em chồng vì mình mà lo lắng. Lòng đầy chua xót, khẽ nói. Khiết nhi, sao lại nói người khác là hồ ly, còn chuyện huynh trưởng thích ai, đó là việc của huynh ấy. Mặc Khiết phẩy tay áo, bĩu môi, muội rõ ràng thấy huynh trưởng thích tẩu tử, chỉ là không thừa nhận. Khiết nhi, không được nói bậy, lát nữa huynh trưởng lại phạt muội nói năng không suy nghĩ. Liễu Thanh Mộng nén lại cảm xúc chua xót, yêu thương véo mũi nàng, bảo nàng không được nói bậy. Trước đây, Mặc Khiết nói những lời này trước mặt Mặc Đằng, ngay lập tức Mặc Đằng liền nghiêm mặt, phạt Mặc Khiết cấm túc, sao chép đủ một tháng. Nữ đức, và, nữ giới, đó là huynh ấy giận dữ, Mặc Khiết dám cá rằng, cả đời này cũng không sai. Nhưng nhìn tẩu tử không tin, thở dài đồng ý, được rồi, muội không nói bậy nữa, nhưng tẩu tử, tỷ vẫn phải chăm sóc huynh trưởng cho tốt. Mặc Khiết nghịch ngợm nháy mắt, không để Liễu Thanh Mộng từ chối. Đẩy nàng vào trúc viện. Lúc này, Tiêu Dũng đã giúp Mặc Đằng đổi thuốc xong, lại mang vào một bát thuốc đặc sệt. Đặt sang một bên, Mặc Đằng ngồi trên chiếc ghế mềm mà Liễu Thanh Mộng thường nằm, đọc sách, không ngẩng đầu lên. Lúc này, mũi người thấy mùi hương thơm ngát, Mặc Đằng vội vàng đặt sách xuống, nhìn Liễu Thanh Mộng, mặt giãn ra. Phu nhân, nàng trở lại rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh Mộng gật đầu. Cầm lấy chiếc khăn tay bên cạnh, ngồi cách Mặc Đằng một đoạn, giả vờ như đang tập trung thêu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Mặc Đằng và bát thuốc nóng hổi kia. Không uống thuốc thì sao có thể khỏe được, Mặc Đằng sao có thể không nhận ra ánh mắt nàng, trong lòng cười thầm, nhưng ngoài miệng lại nói với Tiêu Dũng. Tiêu Dũng, ta không muốn uống, quá đắng, mang đi đổ đi. Liễu Thanh Mộng cuối cùng không chịu được nữa, đặt khăn tay xuống, nghiêm túc nói. Phu quân. Nhất định phải uống thuốc, mắt Mặc Đằng sáng lên, chỉ khi phu nhân đốt, ta mới uống, cách chương.